Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1945, sau này tính toán, góc truyện audio.com, tốt cái gì, ta còn muốn suy nghĩ một chút mới được, không chừng còn có những khác giải cổ phương thức cũng nói không chừng đấy chứ. Hạ Tuyết lúc trước xuống rất lớn quyết tâm làm quyết định cũng là bởi vì giải cổ đan cũng chỉ có 3 miếng, phải buộc nàng làm ra quyết định. Nhưng là cái quyết định này một khi làm đi ra, nàng lại có chút do dự cho nên còn muốn hãy suy nghĩ một chút. Dù sao, đây là trung thân đại sự a, không phải là đùa giỡn. Mặc dù nàng thích Dương Minh, chính là tổng yếu có một yêu thương quá trình mới được sao. Chờ người đã suy nghĩ kỹ, không chừng cổ độc đều là phát tác. Dương Minh cười nói, kia, người tổng yếu theo đuổi ta mới được, nếu không bản thân ta nấm mốc a. Hạ Tuyết có chút không cam lòng, không có chuyện gì a, có thể cùng ta giống nhau nha, lên xe trước sau mua vé bổ sung, chúng ta còn không phải là rất hạnh phúc. Lam Lăng cười hì hì nói. Lam Lăng như là đã đón nhận Trần Mộng Nghiên chờ một chút nhiều như vậy nữ nhân tự nhiên sẽ không để ý Hạ Tuyết như vậy một người. Hơn nữa, Lam Lăng cùng Dương Minh trong lúc có lòng cổ gắn bó tình cảm đúng là không thể phá vỡ. Chán ghét, Hạ Tuyết sắc mặt nhất thời đỏ lên, có chút xấu hổ. Tốt lắm, ba người các ngươi trước đem giải cổ đan phục dụng sao, sau đó chúng ta rồi hãy nói những chuyện khác. Dương Minh nói, tốt, chẳng qua là Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tố Tố ba người cũng là vậy không do dự, bọn họ đều là nhìn ra, Hạ Tuyết cùng Dương Minh quan hệ trong đó, cho nên bọn họ ăn hết giải cổ đan, coi như là gián tiếp đẩy Hạ Tuyết một cái, làm cho nàng không có đường lui có thể đi, chỉ có thể đi tới. Và ba người phục dụng giải cổ đan sau, Dương Minh gật đầu, nói. Kế tiếp mọi người tham thảo một chút chúng ta như thế nào đối phó Hữu Trường lão vấn đề. Ai, lão đại, ngươi có hay không ý kiến hay? Chúng ta này mới vừa bị bắt đến chỗ này tới còn có một chút mí hồ đâu rồi, làm sao có cái gì tốt biện pháp? Lưu Diệp Tử cười khổ nói, lúc đầu nghỉ ngơi mấy ngày, nữa nghĩ biện pháp sao? Ngươi là cổ độc tháo ra không lo lắng, Dương Minh nghe xong có chút buồn cười, ngươi đây là lúc khách du lịch đâu, có phải hay không lại muốn ở chỗ này tán gái nhỏ? Hương, Lưu Diệp Tử sợ hết hồn. Lão chó, ngươi đã nhìn ra, Dương Minh gật đầu, là người đều có thể nhìn đi ra ngoài. Vậy các ngươi đâu rồi, các ngươi có nhìn không ra? Lưu Diệp Tử quay đầu nhìn về phía Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố. Ngươi cảm thấy chúng ta không phải là người sao? Phùng Thiên Long hỏi ngược lại, nguồn tại ện phun, à, Lưu Diệp Tử sửng sốt, lão đại đều nói, là người đều có thể nhìn đi ra ngoài, vậy chúng ta trừ phi không phải là người. Phùng Thiên Long nói, ngất, Lưu Diệp Tử cười khổ nói, các ngươi làm sao đều là đã nhìn ra? Ta bất quá là nhìn nhiều kia y y hai mắt đã bị các ngươi phát hiện. Cái gì, ngươi thích y y, Dương Minh cũng là sửng sốt. Không thể nào, ngươi thích y y, vừa thấy đã yêu a. Phùng Thiên Long cũng là kinh ngạc nói. Các ngươi, không phải là đã nhìn ra sao? Lưu Diệp Tử cười khổ hỏi. Không phải là mông ta đâu sao? Cố ý lôi kéo ta nói. Chúng ta đã nhìn ra, ngươi cổ độc tháo ra, không lo lắng. Đội trưởng không phải là đã nói sao? Phùng Thiên Long nói, ngươi cho rằng là cái gì? Giác, Lưu Diệp Tử mở to hai mắt nhìn, nhất thời có chút hối hận. Không phải đâu, sở nhóm nói rất đúng cái này a. Kia ngươi cho rằng đúng, là người. Dương Minh cười hỏi ngược lại, ai, bị hố, góc truyện audio.com, Lưu Diệp Tử có chút im lặng, ha ha chế thuốc một chút, chỉ đùa một chút, sinh động một chút không khí. Dương Minh nói, Thiên Long, ngươi có hay không muốn, có đề nghị gì hay không có? Ta à, ta cùng Diệp Tử giống nhau, mới vừa tới nơi này, cần nghỉ chỉnh một chút nữa nghĩ một chút chú ý. Hiện tại ta thật đúng là không biết nên làm sao làm. Phùng Thiên Long nói, được rồi, các ngươi đã cũng không nói, ta đây tựu liền, nói đơn giản một chút đi. Dương Minh nói, lúc trước ta suy nghĩ một chút Hữu Trường lão kim cương cổ, nếu còn không có luyện chế thành công, như vậy trước đây, chúng ta đều là hẳn là an toàn. Tất cả mọi người đúng, là gật đầu, Lưu Diệp Tử nói. Đúng vậy, Hữu Trường lão nghĩ muốn chúng ta hiệp trợ Lưu Thiên Kỳ bọn họ luyện chế kim cương cổ cho nên chúng ta tạm thời là an toàn. Cho nên, cơ hội của chúng ta cũng tới. Dương Minh nói, nếu kim cương cổ còn không có luyện chế ra tới, như vậy chúng ta tự liền có đầy đủ thời gian, đối với cái này kim cương cổ tiến hành phân tích tốt nhất là có thể tìm ra cái này kim cương cổ nhược điểm tới, như vậy, đợi kim cương cổ luyện thành rồi, có thể dùng cái nhược điểm này, đánh bại Hữu Trường lão. Nhược điểm, nhưng là nếu như không có nhược điểm làm sao bây giờ đâu? Lưu Diệp Tử hỏi, không có nhược điểm, chúng ta có thể chế tạo nhược điểm. Dương Minh nói, mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng là trước kia cùng Lăng Lăng thương lượng một chút, cổ độc luyện chế có hoàn toàn phẩm cùng không hoàn toàn phẩm hai loại, không hoàn toàn phẩm, sẽ có như vậy khuyết điểm, cũng tỉ như Hữu Trường lão hiện tại tả cổ chính là kim cương cổ phiên bản đơn giản hóa, cũng là có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng là này tả cổ không phải chúng ta luyện chế, cụ thể thiếu sót ở nơi đâu, chúng ta vậy không rõ ràng lắm. Nhưng là mới luyện chế kim cương cổ lại bất đồng, cho dù có thể luyện thành, chúng ta cũng có thể ở trong đó vì sao tăng thêm một chút thiếu sót, để cho cái này kim cương cổ trở nên không hoàn toàn. Cứ như vậy, chúng ta thì có cơ nhưng ngồi. À, như vậy là một người ý kiến hay. Phùng Thiên Long nghe Dương Minh lời nói sau, sâu cho là gật đầu. Bất quá, đây cũng chỉ là của ta một người bước đầu ý nghĩ. Lam Lăng lúc này vậy mở miệng. Cổ độc luyện chế là một hết sức phức tạp quá trình, có đôi khi tiến hành nho nhỏ cải biến, sẽ khiến cho cả cổ độc luyện chế kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên, muốn sửa đổi cổ độc cũng không phải là dễ dàng tự liền có thể làm được. Vậy chúng ta, Lưu Diệp Tử nghe xong, liền vội vàng hỏi, chỉ có thể thử nhìn một chút, Lam Lăng nói, cho nên, đây chỉ là một loại tính toán, chúng ta nhất định phải làm nhiều loại tính toán mới được, như vậy mới có thể bảo đảm, gặp lấy được cuối cùng thắng lợi. Đích xác là như vậy, vậy chúng ta lại phải nên làm như thế nào đâu? Lưu Diệp Tử hỏi, trừ nghiên cứu xem một chút có thể hay không đem kim cương cổ thiếu sót tìm ra, hoặc là sửa đổi chế ra ở ngoài, Dương Minh hẳn là cùng các ngươi đã nói sao? Kim cương cổ thật ra thì không là vô địch tồn tại, hắn là có khắc tinh. Lam Lăng nói, cái này khắc tinh chính là đại lực thần cổ, chỉ cần luyện thành đại lực thần cổ có thể khắc chế kim cương cổ. Cái này ta không có cùng bọn họ đã nói, cũng là ngươi cùng bọn họ giới thiệu một chút đi. Dương Minh nhìn Phùng Thiên Long cùng Lưu Diệp Tử đám người kinh ngạc bộ dáng đối với, Lam Lăng nói. Như vậy, ta, góc chuyện audio.com, đây tựu liền, đơn giản giới thiệu một chút đi. Lam Lăng vừa nói, đã đại lực thần cổ chuyện tình cùng người đang ngồi nói một lần. Cái này mới là bảo đảm nhất ổn thỏa nhất khắc địch phương thức A. Lưu Diệp Tử nghe xong thở dài nói. Đã như vậy, vậy chúng ta hẳn là cùng Lưu Thiên Kỳ bọn họ liên hợp lại, bọn họ coi như là có kinh nghiệm, chúng ta có thể dùng nơi này tư chất nguyên, trước nghiên cứu chế tạo tự chúng ta đại lực thần cổ, đợi đại lực thần cổ nghiên cứu sau khi đi ra, lại đi nghiên cứu Hữu Trường lão kim cương cổ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cách chương.